vậy loại thảo dược này, có biện pháp gì để giải trừ sao? Ta là nói nếu ăn lầm. Lôi Thiết Nhĩ nhìn đến bộ dáng hưng phấn của Âu Cảnh, chỉ biết hắn đang nghĩ cái gì. Hiện tại chuyện quan trọng hàng đầu chính là phải hỏi ra được giải dược, sau đó sẽ đem tiểu tử đáng giận kia tìm trở về. Này rất đơn giản, phụ cận loại thảo dược này có một loại rêu màu đen, hái về nấu thành nước, uống vài lần là có thể. Ba Ân Tư Tả Hữu nhìn, có ai ăn phải cái loại này sao? Thật sự là kẻ không hay ho, ăn loại thảo dược này, nhất định sẽ quên đi bạn lữ của mình. Sau đó, hy vọng bạn lữ y có thể tha thứ cho oai ta dẫn người đi tìm giải dược. Đạt Khắc Tư, ngươi tìm vài người đem bối á đặc tìm về. Lôi Thiết Nhĩ nói đi là đi, y biết Âu Cảnh là bảo bối trong lòng Bạch Hạo. Trong khoảng thời gian này Âu Cảnh không thoải mái, hắn trong lòng cũng buồn bực theo. Tuy rằng bề ngoài nhìn không ra, nhưng mà cuối cùng đến buổi tối lại đem mình cắn đến vết thương lui lui. Bạch Hạo cao hứng ôm Âu Cảnh, tiểu tử này cuối cùng đã hết khổ, nếu không cứ nhìn khuôn mặt oán phụ của hắn, đều làm cho mình ăn không tiêu a. Thảo dược rất nhanh được tìm về, Lôi Thiết Nhĩ đem hai loại dược đều lấy một ít. Như vậy nếu trong bộ lạc lại phát sinh sự tình giống như của A Thụy Nhĩ, tối thiểu có thể giảm bớt bọn họ thương tâm. Tuy rằng biện pháp này thực tàn nhẫn, nhưng quên đi quả thật thuốc chữa thương tốt nhất. Bối á đặc cũng bị Đạt Khắc Tư tha từ trong rừng rậm về. Thú nhân thiếu niên trên người vết thương lui lui bị đánh bất tỉnh. Y tựa hồ có chút không nhớ rõ Đạt Khắc Tư, thời điểm bị mọi người vây xung quanh, còn tưởng là tới tranh thức ăn, phản kháng phi thường lợi hại, khí Đạt Khắc Tư giờ khóc giờ cười. Vợ chồng Ba Ân Tư đã sớm tẫn thích tiền ngại, hiện tại tốt hận không thể hóa thành một. Ba Ân Tư muốn đợi đến đầu xuân mới đưa Mặt Khắc về nhà, vì thế được Bạch Hạo an bài ở chỗ khác. Bối á đặc trở lại phòng ở của mình, sau đó bị quán một bụng đầy nước thuốc. Âu Cảnh chưa về cùng, dỗi không tới nhìn y, cảm thấy bản thân lúc trước khóc thật là lãng phí nước mắt. Cái tên ham ăn bối á đặc kia thực sự không làm cho người ta bớt lo. Ba ngày sau, bối á đặc từ trong trạng thái mờ mịt khôi phục lại. Vừa tỉnh ngủ mở mắt ra chuyện đầu tiên chính là đi tìm Âu Cảnh. Tiểu Âu Cảnh, Ân, hai ngày trước vừa cùng người khác kết làm bạn lữ. Tây Lợi Á lửa cháy đổ thêm muỗng dầu. Hắn đối với chuyện bối á đặc đã quên Âu Cảnh cực kỳ để ý. Hơn nữa vì kích thích đến tên vô lương tâm này, hắn còn đích thân chạy đi tìm Ba Ân Tư, bảo y đi ra diễn một tuồng kịch, coi như báo ân. Ba Ân Tư phu phu nghe kế hoạch, quỳnh không xong. Nhưng mà cuối cùng vẫn bị bắt phải đồng ý. Bối á đặc nghe thấy chuyện Âu Cảnh đã cùng người khác kết làm bạn lữ. Không, không có khả năng đi. Như thế nào? Ta bất quá mới rời đi có hơn nửa năm. Hắn, trái tim y đau đớn như sắp vỡ nát. Không, tiểu cảnh chỉ có thể là của mình. Sao có khả năng cùng người khác một chỗ? Tây Lợi Á thương hại nhìn y. Ngươi ăn lầm một loại thảo dược. Kết quả quên mất Âu Cảnh. Ân. Ngươi còn nhớ rõ việc ngươi mang về một giống cái, nói đó là của ngươi bạn lữ không? Bối á đặc đỡ lấy đầu, trải qua Tây Lợi Á nhắc nhở mới nhớ ra, y tựa hồ nhớ đến cái gì, mặt nháy mắt trắng, không, như thế nào sẽ? Ta, không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Chính là như vậy, ngươi đem Âu Cảnh quên mất, làm hại hắn khổ sở phải chết, vì thế đã tùy tiện bắt một giống được làm bạn lữ. Ân, không tin ta nói. Ngươi xem, bọn họ ở bên ngoài tản bộ đâu. Ba Ân Tư làm thật tốt quá, cũng không biết y dùng lý do gì có thể gọi được Âu Cảnh ra ngoài, liền ngay cả thời gian cũng vừa hoàn hảo đúng lúc. Bối á đặc mạnh đứng lên, đôi mắt đỏ bừng nhìn bóng hai người bên ngoài, cả thân thể đều không thể khống chế được co rút lại, cuối cùng soạt một tiếng biến thân thành hắc lang, lao ra bên ngoài nhắm đến trên người giống đực kia. Y cư nhiên dám nắm tay tiểu cảnh, thật sự là muốn chết. Ba Ân Tư nghe được động tĩnh phía sau, vội vàng nháy mắt mở ra hai cánh, ôm lấy thắt lưng Âu Cảnh bay lên trên trời. Thực ngoan, y là ưng tộc, khả không chịu nổi loại va chạm này của mãnh thú, sẽ nát a. Ngươi buông tiểu cảnh ra. Sau lưng bối á đặc cũng triển khai một đôi cánh, bay đến ngang tầm cùng Ba Ân Tư rằng câu dựa vào cái gì. Ba Ân Tư nói xong câu đó, còn có điểm tâm tư, màn trình diễn này thật sự là đã bị liên lụy lại không hay ho. Âu Cảnh buồn bực nhìn khuôn mặt chột dạ của Ba Ân Tư, lại nhìn bối á đặc đỏ bừng hai mắt, lập tức biết phát sinh chuyện gì. Hắn âm thầm bĩu môi, Ba Ân Tư, ta ta mệt mỏi, chúng ta trở về đi. Ba ân tư vội vàng mang theo Âu Cảnh bay trở về, tối thiểu trở lại chỗ thủ lĩnh bộ lạc bên kia, nếu thực sự phát sinh chuyện gì, còn có người khống chế cục diện. Tiểu Cảnh, Bối Á Đặc ở phía sau điên cuồng hét lên, Tiểu Cảnh, đi xuống, không cần đi cùng y. Tiểu Cảnh, Âu Cảnh cắn chặt răng, hai tay nắm lại, cơ hồ nhịn không được đã muốn bổ nhào vào trong ngực Bối Á Đặc, nhưng là... Ta đã không còn là Tiểu Cảnh của ngươi, Bối Á Đặc, thời điểm ngươi quên mất ta đã không còn là... Không. Bối Á Đặc quả thực sắp điên rồi, y không khống chế được hai cánh của mình, thân mình vừa đảo, liền từ không trung rơi xuống mặt đất. Âu Cảnh trong lòng run lên, vẫn là nhịn xuống ý niệm tiến lên trong đầu. Ba ân tư, chúng ta đi mau, đi. Bối Á Đặc, ngươi cũng nên biết cảm giác khi bị người ta quên đi, lúc trước. Ta cũng đau lòng như vậy, đau đến hận không thể đi tìm cái chết. Tây Lợi Á đứng xa xa nhìn Bối Á Đặc ngã xuống dưới, trong lòng run lên. Hắn vội vàng chạy tới, trong lòng cầu nguyện khả trăm ngàn không cần ngã đến tàn phế A. Này bất quá chỉ là diễn trò, chỉ giáo huấn một chút thôi. Nhưng mà đợi đến lúc đi tới trước mặt Bối Á Đặc nhìn miệng y miệng trào ra một cỗ cổ máu tươi, liền bị dọa choáng váng. Trời ạ, Bối Á Đặc, ngươi, Tiểu Cảnh. Không cần náo loạn, Bối Á Đặc thổ huyết. Tuyết Lai, Tuyết Lai. Bối Á Đặc đáng thương, khí cấp công tâm hơn nữa rơi từ trên cao xuống, cả người hư nhược không ít. Ói ra nửa ngày huyết mới chế trụ được, đem Âu Cảnh dọa đến oa oa khóc lớn. Tây Lợi Á biết bản thân xông họa, tránh ở trong nhà không chịu đi ra. Hoàn hảo Bạch Hạo chưa từng đến mắng hắn, ngược lại còn khen hắn một chút, làm cho Tây Lợi Á nửa ngày đều sờ không tới ý nghĩ. Thật sự là một mùa đông nhiều chuyện a. Bạch Hạo vuốt vuốt cái bụng của mình từ trong nhà Bối Á Đặc đi ra, vợ chồng son bên trong kia đã sớm ôm đến cùng một chỗ thân đến thân đi. Bối Á Đặc cũng thật là, một màn kia thật sự có thể đem người ta dọa đến chết khiếp. Đáng tiếc, hiện tại không có máy quay phim, nếu không hắn tuyệt đối sẽ đem kịch tình cẩu huyết này thu lại, đợi đến lúc già mở ra coi lại. Ngô! Tuy rằng nơi này cái gì cũng không có, nhưng cũng rất hạnh phúc đâu. Bạch Hạo nhìn đại miêu phía sau thủy chung cách mình không xa tao nhà uy mãnh, trong lòng ngọt tư tư. Phỏng chừng chính là bởi vì rất hạnh phúc, cho nên bản thân mới có thể liên tiếp sinh bảo bảo cho y đi. Liền ngay cả loại tâm tư tranh cường háo thắng lúc trước đều nhanh không còn. Thật là, vẫy vẫy tay, Bạch Hạo vừa lòng nhìn đại miêu chạy chậm lại đây, có chính mình bả vai. Ta mệt mỏi. Hắn nhu nhu đầu đại miêu, đại miêu lập tức biến trở về hình người, lôi thiết nhĩ một phen ôm lấy Bạch Hạo, ôn nhu ôm vào trong ngực, mệt mỏi liền trở về nghỉ ngơi đi, ta đun nước ấm cho ngươi, buổi tối tắm một cái hảo hảo ngủ một giấc, gần nhất ngươi rất phiền lòng. Bạch Hạo thỏa mãn gối đầu lên trên vai lôi thiết nhĩ, mỉm cười gật gật, truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật chuyện mới. Chương 53, ngày xưa có tú tài tên gọi Vân Phi Mộ Dung Thế Gia ở trên giang hồ vẫn thực sự có địa vị vững chắc, bởi vì bọn họ không chỉ nổi danh trong võ lâm, mà ngay cả triều đình cũng phải nhường nhịn bọn họ ba phần. Dù sao Mộ Dung gia cũng có nguyên lão ba triều, lại liên tục trong ba đời xuất hiện tân khoa trạng nguyên Mộ Dung gia tộc khổng lồ, phía dưới có vài nhánh gia tộc. Nhà Mộ Dung Vân Phi chính là một chi trong dòng họ sáng chói kia. Mộ Dung Vân Phi ở nhà sắp xếp hành lão tam, vừa không giống như đại ca là con cả đỉnh thiên lập địa, võ công cao cường, cũng không giống như nhị ca phong lưu phóng khoáng, lại càng không giống như đại muội có kỹ năng thêu thùa nhất đẳng, thậm chí cũng không bằng cả tiểu muội tiểu đệ đáng yêu, dẫn người hoan hỉ. Nhưng mà Mộ Dung Vân Phi thành thật, từ nhỏ đến lớn, thành thật thật đọc sách, cùng đọc sách, lớn lên lại thanh tú, khuôn mặt nhỏ nhắn. Đôi mắt to, cái mũi nho nhỏ, cái miệng nhỏ nhắn, không thể so sánh giống các tiểu cô nương, vẫn được các cô nương coi trọng khi chọn hôn phu. Đáng tiếc Tiểu Vân Phi trong lòng có chí lớn, cái gọi đại trưởng phu không thể là kẻ vô tích sự, nếu không sao có thể thành gia. Cho nên đến năm 18 tuổi, hôn sự vẫn chưa được định. Lúc hắn tuổi còn trẻ, dưới sự đốc thúc của phụ mẫu thi đậu viện sinh, không quá vài năm thi đỗ tú tài. Mặc dù là tú tài trẻ tuổi nhất trong nhà, nhưng cũng không có gì đáng giá để vui mừng. Dù sao Mộ Dung gia bọn họ, trừ bỏ nữ nhân, các nam nhân thấp nhất cũng đã từng đậu tú tài, bất quá Mộ Dung Vân Phi đích thật chân chính là một tú tài vai không thể gánh tay không thể xách. Mỗi ngày rời giường rửa mặt xong, cầm quyển sách trong sân rung đùi đắc ý ngâm nga tứ thư ngụ kinh, hoảng đến giờ cơm. 18 năm, đảo mắt để mặc hắn như vậy lung lay xuống dưới. Một năm này là thời điểm đi thi, phụ mẫu Mộ Dung Vân Phi đã sớm thúc giục hắn vào kinh. Tuy rằng đứa con trai này ôn nhu nhược nhược ở nhà cũng vô dụng, nhưng nếu có thể thi đổ tam giáp, trong nhà cũng vẻ vang không chừng. Cứ như vậy, Mộ Dung Vân Phi mang theo tiểu thư đồng, lưng mang hai bao sách lớn, lộ phí dắt trong lòng ngực, ngồi xe lừa, xèo xèo oa oa gấp rút chạy hướng kinh thành. Mộ Dung Vân Phi rất ít rời nhà xa như vậy, trên đường thấy cái gì đều là mới mẻ. Kia hết nhìn đông tới nhìn tây đích, bộ dáng ngu ngốc hấp dẫn chú ý của bọn đạo trích trên đường càng đi về sau. Tổng hội gặp rất nhiều tú tài cũng rời nhà vào kinh đi thi, mỗi tú tài trên người đều mang theo bạc. Số bạc này cùng các tú tài chưa từng ra gió, liền trở thành cách làm giàu tốt nhất cho bọn cướp ven đường. Vì thế, Mộ Dung Vân Phi cứ như vậy bị người ta theo dõi, xe lừa chạy mất không nói, mà ngay cả hai bao sách lớn yêu thích nhất cũng rơi đầy đất, thư đồng cũng không biết chạy đến nơi nào. Nhìn mấy kẻ cướp càng đuổi càng gần ở phía sau, Mộ Dung Vân Phi khóc không thành tiếng, bị nước mắt bao phủ, liền không nhìn rõ đường phía trước, thẳng tắp chui vào một lùm cây, sau đó theo trên vách núi ngã nhào đi xuống. Khiếp, thà chết cũng không buông bạc. Kẻ cướp đứng trên vách núi hung hăng xì một ngụm, phẫn hận tiêu sái rời đi. Mệnh ta thật bạc. Họ Mộ Dung Vân Phi há miệng kêu thật to, rất muốn giống như những nhân vật hỗn tạp hàng này vẫn xem trong tiểu thuyết. A một tiếng rung động đến tâm can, đáng tiếc thanh âm kia, muốn hét lên mà vẫn mắc trong cổ họng, sống chết không chịu chạy ra bên ngoài. Phù phù một tiếng, Mộ Dung Vân Phi nằm dài trên mặt đất. Không có cảm giác đau vừa truyền lên đại não, tiếng A vẫn nghẹn trong cổ họng rốt cục cũng xông ra. A A kêu lên đến quả nhiên thoải mái hơn. Mặt đất dưới thân động đậy một cái, Mộ Dung Vân Phi rốt cục mở to mắt, sau đó bắt đầu nghiên cứu khác thường vì sao mặt đất lại xù lông, mềm mềm, lại còn có thể di chuyển. Chờ hắn ngẩng lên nhìn thấy một đầu dã thú thật lớn, miệng lại không tự giác há to, đáng tiếc cái tiếng A kia lại tắc ở trong cổ họng. Cha! Nương, cứu mạng A. Mộ Dung Vân Phi tâm đập bình bịch, đáng tiếc đại não không nghe lời, chớp mắt, hôn mê bất tỉnh. Dã thú thật lớn kia đứng lên vẫy vẫy, hù dọa đến Mộ Dung Vân Phi mềm nhũn nằm bẹp ném tới trên cỏ, hừ cũng không hừ một tiếng. Giống cái, dã thú ngầm đầu, dùng cái mũi cọ cọ người nào đó đang hôn mê, sau đó trong mũi phát ra âm thanh phì phì, một cỗ hương khí nồng đậm khiến nó thực sự không thoải mái. Vẫy vẫy cái đầu lớn, sau đó duỗi mở tứ chi, rõ ràng biến thành một nam nhân cao lớn khôi ngô. Nam nhân ngẩng đầu nhìn thiên không xanh lam, lại nhìn thảo nguyên bốn phía xanh thẫm, y có chút không rõ giống cái ăn mặc quái dị này đến tột cùng là xuất hiện như thế nào, rõ ràng rơi từ trên trời xuống. Chẳng lẽ vừa rồi có con chim lớn cắp hắn bay qua sao? Y ngồi xổm xuống, ngón tay lần theo nơi tú tài phát ra mùi hương lục lọi. Lấy ra một thứ màu đỏ hình dáng kỳ quái gì đó, nắm ở trong tay mềm mại, trên mặt có hoa văn xinh đẹp, hương khí chính là phát ra từ đây. Bàn tay to thô hắc lại tiếp tục thăm dò, đụng đến một gói to chứa những viên đá sáng lấp lánh. Y cầm lấy viên đá nhìn ngắm thật lâu, thậm chí hung hăng cắm một cái. Trên viên đá lưu lại dấu răng thật sâu, yên lặng nói cho thú nhân kia mình không phải đồ ăn. Thú nhân đem túi hương cùng nhét vào trong gói to đựng những viên đá kia. Sau đó bàn tay nâng tú tài lên vai vác về nhà. Thú nhân này kêu Kiệt Sâm, là tân thủ lĩnh của tiểu bộ lạc này. Bộ lạc thật sự rất nhỏ, chỉ có 20 mấy nhà. Phòng ở thô giáp hỗn độn dựa vào vách đá. Biểu lộ nơi này năng lực sống sót cũng không phải rất mạnh. Kiệt Sâm thực sự không muốn làm thủ lĩnh, bởi vì làm thủ lĩnh sẽ không thể đi du lịch khắp nơi. Chỉ có thể ngốc ở nhà nhìn bộ lạc, cố gắng đích duy trì nó, phát triển nó. Y thậm chí không muốn tìm bạn lữ ở trong bộ lạc, bởi vì y biết phụ cận có rất nhiều bộ lạc tốt hơn, nơi đó cũng có giống cái. Giống đực có năng lực, đều có thể đến bộ lạc khác tìm bạn lữ đưa về, dù sao hiện tại giống cái cũng là rất khó có được. Có thể là ông trời cảm thấy y cô đơn, chỉ là một giấc ngủ trưa, trên trời liền rơi xuống một giống cái. Rơi ngay trên người y, đây nhất định gọi là trúng mục tiêu đã định nha. Kiệt Sâm rất là đắc ý. Tú Tài rốt cục đã tỉnh, lắc lắc các đầu choáng váng hồ hồ, mắt to mờ mịt nhìn bốn phía. Đây là nơi nào? Chỗ ở của ẩn nhân dưới vách núi? Hay phòng nghỉ của những người đi săn? Phòng ở không có cửa sổ, chỉ có ánh sáng duy nhất chiếu qua cửa chính. Nói là cửa, cũng bất quá chỉ là cái động khẩu bất quy tắc thôi. Tú Tài vừa muốn đứng dậy, trong phòng tối sầm lại, phía cửa xuất hiện một thân ảnh cao lớn, đem ánh sáng bên ngoài chắn hơn phân nửa. Ngươi tỉnh, cảm giác thế nào? Kiệt Sâm buông đồ ăn trong tay, tiến lên đỡ lấy Tú Tài. Tú Tài soát cái đỏ mặt, đây là dã nhân nơi nào? Rõ ràng chỉ vây một khối da thú nhỏ như vậy ở bên hông. Hắn đều thấy được Tiểu Kê Kê ở bên trong nhô đầu ra. Vô lễ chớ thị, vô lễ chớ thị. Tú Tài nhắm chặt hai mắt nhắc đi nhắc lại, thân thể lui về sau. Kiệt Sâm buồn bực nhìn tiểu tử nhu nhược trước mắt. Hắn nói cái gì a? Rõ ràng không phải ngôn ngữ thú nhân. Chẳng lẽ còn có bộ lạc không hề nói ngôn ngữ thú nhân sao? Ngươi có muốn ăn chút gì hay không? Kiệt Sâm đem thịt đã nướng chín đưa tới trước mặt Tú Tài. Mùi thịt nướng tiến vào mũi Tú Tài, khiến hắn chảy nước miếng, bụng bắt đầu kêu cào nhào vang lên. Nhưng mà vừa mở mắt, kia Tiểu Kê Kê thò đầu ra lại xuất hiện trước mắt, sợ tới mức hắn lại nhanh chóng nhắm mắt. Không ăn, rõ ràng nghe thấy bụng giống cái này kêu cào nhào, nhưng mà hắn vì sao vừa mở mắt lại nhắm lại, này là có ý gì? Bàn ta cầm thịt ở trước mặt Tú Tài quơ quơ, ngươi không đói bụng. Cái Tú Tài không tự giác đi theo hương thịt nướng trái phải chuyển động. Kiệt Sâm cảm thấy chơi thật khá, tay cầm thịt nướng bắt đầu chuyển động vòng vòng. Quả nhiên, cái đầu của tiểu giống cái kia cũng chuyển động theo. Rõ ràng bản thân rất đói bụng a, chẳng lẽ là ngượng ngùng. Kiệt Sâm hắc hắc cười, lấy lá cây ăn được bỏ miếng thịt nướng lại, nhét vào trong tay Tú Tài, ngươi ăn trước, không đủ nơi này vẫn còn. Nói xong buông đĩa chứa đồ ăn, rời khỏi phòng. Lực áp bách giảm nhỏ, Tú Tài trộm mở to mắt, thấy trong phòng không có người, mới thở phào một hơi. Hắn rối rắm nhìn thịt nướng trong tay, bản thân là người đọc sách phải biết lịch sự, khí khái từ chối nói không cần. Nhưng mà hắn thật sự rất đói bụng a, rất đói bụng, rất đói bụng a. Tiếng vang trong bụng càng lúc càng lớn. Tú Tài hung hăng nuốt nước miếng một cái, nghĩ thầm dù sao nơi này cũng không có ai quen biết ta, không bằng ăn no trước nói sau, lần sau trở về chết sống không thừa nhận là được rồi. Khai tâm cho bản thân, Tú Tài không còn kiêng nể, bắt đầu cắn xé thịt nướng trong tay, ăn như hổ đói. Người ngoài cửa thấy Tú Tài rốt cục cũng chịu ăn, mới yên tâm tiêu sái rời đi. Người trong bộ lạc biết Kiệt Sâm nhặt được một giống cái đem về, đều tỏ vẻ rất ngạc nhiên, yêu cầu đến xem, bị Kiệt Sâm nghiêm túc cự tuyệt. Vào xem, khai cái gì vui đùa, không nói trước giống cái này có thể nhát gan, hơn nữa giống cái trong bộ lạc mình lại ít. Vạn nhất hắn nhìn thấy giống đực khác liền thích thượng y thì làm sao bây giờ? Kia không phải mình không công nhặt về sao? Kiệt Sâm liếm liếm dầu mỡ lưu lại trên ngón tay, nhếch miệng nhẹ nhàng nở nụ cười. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là phải thu phục giống cái này trước nói sau. Khi hắn trở thành bạn lữ của mình, vậy sẽ không có người đánh chú ý đến hắn. Cảm thấy ý tưởng này vô cùng không sai. Kiệt Sâm đứng lên đi về phía lão dược sư trong bộ lạc. Muốn lấy mấy trái cây vỏ đen cứng rắn. Tú Tài đáng thương ăn uống no đủ, cuộn mình trong một đống du thu, thương tiếc hai bao sách lớn của mình. Hắn nghĩ bản thân có thể không kịp thời gian vào kinh đi thi, còn có một chút uể oải. Bất quá nơi này hẳn là cách chỗ mình rơi xuống không xa, không biết thợ săn nơi này có biết đường vào kinh hay không. Có lẽ đi nhanh một chút, hắn vẫn còn kịp. Nghĩ đến đây, Tú Tài lại vui mừng một chút. Xoay người, hắn đưa tay vào trong ngực thăm dò, phát hiện hầu bao cùng ngân lượng tùy thân không thấy đâu. Nguy rồi, không có bạc chẳng khác nào không có lộ phí, vậy phải làm sao bây giờ? Hơn nữa hầu bao kia là đại muội làm cho mình, nói là có thể phù hộ bình an, vì sao cũng không thấy. Hắn rõ ràng đem nó buộc ở đai lưng a. Tú Tài đem y phục trên người cởi xuống dưới lục lọi nửa ngày, lại ghé vào trên da thú tìm kiếm, hầu bao đâu? Hầu bao đâu? Bạc của ta đâu? Ai nha? Chẳng lẽ là bị thợ săn kia lấy đi? Thật sự là kỳ quái, y lấy bạc là được rồi, vì sao cả hầu bao cũng muốn lấy đi? Kỳ quái, kỳ quái. Kiệt Sâm vừa vào cửa, liền nhìn thấy nửa người trên của tiểu giống cái kia trần trụi trắng bóng. Thí Thí ngẩng lên, nằm úp sấp ở trên giường chuyển tới chuyển lui. Y tinh thần chấn động, nhếch môi nở nụ cười. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa này nhiệt tình như vậy, mình còn chưa tỏ thái độ đâu, trước đã chuẩn bị xong tư thế chờ đợi mình. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật chuyện mới. Chương 54, đúng là thú nhân tìm bạn lữ. Mộ Dung Vân Phi đang tìm kiếm hầu bao của mình, lại thình lình bị một đôi tay to lớn ôm vào ngực. Tên điên cuồng kia, buông ra Ngô. Nói còn chưa nói xong, đôi môi đã bị ngậm lấy, mà ngay cả y phục trên người cũng bị thuần thục cởi ra hết, ngón tay thô ráp làm càn vuốt ve trên người hắn. Tú Tài trợn tròn mắt, nam nhân này, rõ ràng có đoạn tụ chi mê. Buông ra, buông ta ra. Hắn có chút sốt ruột, mình cũng không phải tiểu quan, thô nhân này rõ ràng lại đối đãi với hắn như vậy. Ngươi hỗn đản, buông tay. A a. Không cần sờ. Địa phương mẫn cảm ở phía dưới bị nắm giữ, hù dọa Tú Tài đến nước mắt bắt đầu chảy ra, mà ngay cả thói quen thường ngày nghiền ngẫm từng từ một cũng bị quẳng đến sau đầu, chỉ biết giãy giụa. Kiệt Sâm nhìn tiểu tử trắng như tuyết ở trong ngực mình, y có chút không khống chế được. Không nghĩ tới da thịt giống cái này cư nhiên mềm mại mịn màng như vậy, hơi chút dùng sức, liền lưu lại hồng ấn trên da. Ngươi làm bạn lữ của ta đi. Kiệt Sâm lật người Tú Tài lại, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt, khóc cái gì? Ngươi không thích ta, không thích còn cởi thành như vậy câu dẫn người. Cút ngay, ngươi là đồ man dợ. Tú Tài sợ hãi, nam nhân này trên thân bán mảnh nội khố cũng không có, cơ thể màu đồng nổi rõ cơ ngực. Phía mặt dưới, đại kê kê của y đang đỉnh lấy tiểu kê kê của mình, còn không ngừng cọ tới cọ lui. Kiệt Sâm hoàn toàn nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, chỉ biết là thân thể đang xoay đến xoay đi này khiến cho cảm xúc của mình tăng vọt. Y khẩn cấp đem Tú Tài đặt ở giữa đống da thú mềm mại, phục thân đè ép đi xuống. Thời điểm Kiệt Sâm quấn dao lấy tiểu trái cây bên trái trên ngực Tú Tài, tiếng khóc của hắn liền biến thành tiếng thở dốc rên rỉ. Cảm giác xa lạ thổi quét qua đầu óc của hắn, làm cho hắn không biết phải ứng phó như thế nào. Phía trước ngực truyền đến âm thanh mút vào chập chập lại khiến cho hắn nổi lên một thân da gà. Hai chân kẹp lấy thắt lưng nam nhân ở trên người mình, không ngừng cọ sát. Hỏa nhiệt trên người Kiệt Sâm làm cho hành động của Tú Tài nháy mắt đình chỉ. Môi của y rời khỏi tiểu quả đã bị cắn đến trướng đại, di chuyển lên mặt Tú Tài, tinh tế hôn đi nước mắt hắn, dọc theo khóe mắt liếm đến trên môi. Lần nữa ngậm lấy, đầu lưỡi lửa nóng linh hoạt tiến vào, tìm kiếm thứ ngây thơ mềm mại của hắn trêu đùa, làm cho Tú Tài phát ra giọng mũi rất nhỏ, hừ nhẹ giống như ấu thú. Một tay Kiệt Sâm tiếp tục dao động trên người Tú Tài, tay kia bóp vỡ vỏ trái cây màu đen, lấy ra thịt quả màu trắng ngà bên trong, đem nó xoa lên lối vào bí ẩn của Tú Tài, ngón tay hữu lực từng chút một đưa thịt quả vào bên trong. Cảm giác được nơi nào đó của mình bị xâm lấn, Tú Tài có chút sợ hãi, hai tay nắm chặt, liều mạng đánh vào bả vai nam nhân, nhưng mà lại chẳng có tác dụng gì. Ngươi ngươi, làm càn, nơi đó không được, ta không phải đoạn tụ, không cần. Nơi đó bị ngón tay thô lớn xâm nhập, Tú Tài cảm thấy sợ hãi trước nay chưa từng có, nhưng mà đáy lòng lại trào lên một tia chờ mong. Môi Kiệt Sâm tiếp tục đi xuống, gặm cắn khối thân thể bạch tích nhỏ nhắn. Thân thể giống cái này một chút cơ cũng không có, sờ trong tay vô cùng mềm mại, thực sự là hảo tiểu tử. Khi y đem tiểu kê kê phấn nộn kia ngậm vào trong miệng, một loại cảm giác kỳ dị dọc theo sống lưng chạy thẳng lên đại não Tú Tài, làm cho hắn chịu không nổi lớn tiếng hô khóc, nhưng mà thân thể lại nhịn không được rất nhanh di chuyển hướng lên trên, hận không thể đem tiểu kê kê cùng tiểu cầu của mình đều nhét vào trong miệng nam nhân. Kiệt Sâm càng lúc càng nhanh, làm cho hắn quên đi xâm lấn ở phía sau, thẳng đến khi mấy ngón tay kia lặng lẽ rời khỏi, thay vào đó là một đại trụ nóng bỏng, ma sát tiến vào nơi mềm mại chặt căng, Tú Tài mới chậm nửa nhịp bắt đầu muốn chạy trốn. Nhưng mà đã chậm, đau a, đau. Tú Tài mở lớn miệng cố gắng hô hấp, thắt lưng không ngừng vặn vẹo bị đôi tay cứng rắn kiềm chế lại, thứ lửa nóng kia không chút lưu tình từng tấc đỉnh hướng vào bên trong. Thẳng đến cuối cùng, co giãn như vậy, mềm mại như vậy, thoải mái như vậy. Kiệt Sâm thật sâu thở dài, thân thể buộc chặt. Y không dám cử động mạnh, sợ một chút không cẩn thận sẽ phá hủy đi giống cái nhu nhược này. chờ hắn không còn vặn vẹo nữa, ngón tay của y bắt đầu vuốt ve những điểm mẫn cảm trên thân thể mềm mại của tiểu tử. Hắn kẹp thật chặt, làm cho Kiệt Sâm có chút đau. Qua hơn nửa ngày, tiểu kê kê phấn hồng phun ra bạch chọc lần đầu tiên trong cuộc đời. Thân thể căng thẳng sau lại sụi lơ xuống dưới, toàn thân tú tài thả lỏng lười biếng. Loại cảm giác gần như làm người ta hủy diệt này hắn chưa từng trải qua, nhưng mà sau khi trải qua, cảm thấy vô cùng tốt đẹp. Nhìn giống cái đã thả lỏng, Kiệt Sâm bắt đầu di chuyển thân thể của mình. Thứ cứng rắn kia cùng với thịt quả trơn nhẵn gian nan khai thác nơi không mấy thông thuận. Thịt quả ướt át cùng tác dụng thôi tình của nó phát huy công hiệu, khiến cho tú tài chỉ dãy rủa thoáng cái, rồi bỏ lại tất cả nước chảy bèo trôi mà thuận theo chuyển động của nam nhân. Cảm giác thống khổ lúc ban đầu chậm rãi tiêu tan, tùy theo mà đến chỉ còn lại cảm giác tê dại khác lạ, nhất là khi đại chủ trong cơ thể ma sát đến một nơi nào đó, càng khiến cho người ta không khống chế được hết chói tai. Đêm hôm đó, tú tài không biết bản thân đến tột cùng bắn ra bao nhiêu lần, hắn mệt mỏi đến không chịu nổi, cuối cùng trong lúc nam nhân vẫn cố gắng ra ra vào mơ màng ngủ. Kiệt Sâm thở dài thật sâu, đem một tia tinh hoa cuối cùng rót vào nơi gần như hút mấy linh hồn y kia, sau đó lưu luyến lui ra ngoài. Bạch chọc quá nhiều theo động tác rời khỏi của y mà trào ra, giống cái đang ngủ say cau mày, không thoải mái ưng một tiếng. Kiệt Sâm tham lam nhìn địa phương bởi vì sử dụng quá độ mà sưng đỏ, tiểu cúc hoa xinh đẹp, cẩn thận tràn ra từng chút một tinh hoa cùng thịt quả màu trắng ngà. Nơi này chính là chỗ sẽ vì mình mà kéo dài hậu thế, nhưng mà nó nhỏ như vậy, tiểu thú nhân của mình thật sự có thể đi ra từ nơi này sao? Ngón tay của y nhẹ nhàng đụng chạm nơi đó, làm cho tú tài khổ sở rụt lại. Theo động tác của thân thể hắn, càng nhiều chất lỏng chen chúc tràn ra, Kiệt Sâm nhìn thấy gần như nhịn không nổi lại muốn nhào lên tiến vào. Nhịn nửa ngày, rốt cục nhịn xuống sao động trong thân thể. Kiệt Sâm cảm thấy thỏa mãn ôm giống cái từ trên trời rơi xuống này, vui vẻ đi ngủ. Không biết ngủ bao lâu, tú tài rốt cục mở mắt. Toan đau trên người khiến hắn thống khổ thở dốc, nhất là địa phương khó có thể mở miệng kia, nóng bỏng đau xót đến hắn muốn khóc lên. Ngươi tỉnh. Kiệt Sâm khom lưng xuống, nhìn đôi mắt ướt át đen láy của giống cái, ta mang ngươi đi tắm rửa. Y dùng da thú bọc lấy tú tài, thật cẩn thận ôm vào trong ngực, đi nhanh ra ngoài. Phía sau bộ lạc có một ngọn núi nhỏ, nơi đó có suối nước nóng, là nơi rất nhiều giống cái đều thích. Chúc mừng a, Kiệt Sâm. Vừa ra khỏi cửa, đã bị vài thú nhân vây quanh, chúng ta cũng nghe thấy nga, thật là một giống cái nhiệt tình. Kiệt Sâm cười hắc hắc, làn da màu đồng nổi lên một mảng hồng nhuận sâu kín. Đêm qua, tú tài khóc hô, rên rỉ tuyệt đối đều bị người trong bộ lạc nghe được hết, bất quá như vậy rất tốt. Có thể chứng minh năng lực của bản thân cường hãn cỡ nào. Làn nước ấm áp bao vây lấy thân thể đau nhức của tú tài, khiến hắn nhịn không được thở dài một tiếng. Kiệt Sâm cũng bước vào suối nước nóng, ôm tú tài vào trong ngực, để hắn thoải mái dựa trên người mình, ăn một chút gì đi. Bên cạnh suối nước nóng đã sớm chuẩn bị tốt đồ ăn, tú tài vô cùng đói bụng, từng ngụm gặm lấy thịt nướng tươi mới cùng hoa quả chua chua ngọt ngọt. Hắn có chút nhận mệnh, mình cũng đã bị người ta như vậy, phỏng chừng đoạn thời gian này thật sự không thể vào kinh, đương nhiên cũng bỏ lỡ thời gian thi. Hắn cảm thấy thân thể của mình đã ô uế, kẻ man dợ này coi mình giống như tiểu quan. Hơn nữa vừa rồi y ôm mình đi trên đường, phát hiện vài nam nhân cao lớn giống y, cũng chỉ vây quanh một kiện váy da thú, này đến tột cùng là địa phương nào? Bản thân có thể chạy thoát hay không? Tú tài có chút phẫn hận gặm cắn mổ xương. Tiếng nước nhỏ vụn khiến Kiệt Sâm nghe được lại bắt đầu hưng phấn. Ngô muốn về nhà. Tú tài ăn uống no đủ, đẩy ra bàn tay lớn không đứng đắn của Kiệt Sâm. Ngô phải về nhà. Kiệt Sâm hôn lên khóe mắt có chút sưng đỏ của tú tài. Ta tên là Kiệt Sâm, ngươi sao? Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ta muốn về nhà. Tú tài mất hứng chừng mắt nhìn y. Đáng tiếc bộ dáng nhỏ bé kia hoàn toàn khiến thú nhân hiểu lầm. Ngón tay Kiệt Sâm thuận theo nước ấm, lại một lần nữa tiến vào địa phương kia. A, ta phải về nhà, ngươi, đồ man dợ, hỗn đản, sắc lang. Tú tài nổi giận, hắn quay đầu sang bên, phẫn nộ cắn lên ngực nam nhân. Kiệt Sâm thở dốc một tiếng khó nhịn, tiểu giống cái là đang câu dẫn mình sao? Y rõ ràng cắn lên nơi đó của mình. Vì thế, hai người hoàn toàn có suy nghĩ khác nhau mà hiểu lầm,

hai đứa sinh đôi nghịch ngợm kia đã sớm chạy ra ngoài chơi. Tiểu thú nhân biến hóa thành tiểu nắm đáng yêu, làm cho các giống cái yêu thích không buông tay. Hiện giờ, trong bụng Tú Tài lại có thêm một tiểu bánh bao. Kiệt Sâm vuốt ve mái tóc dài nhu nhuyễn của bạn lữ, cúi đầu hôn lên trán hắn. Cùng người mình yêu nhất mỗi ngày cùng một chỗ, mặt trời mọc mà chỉ, mặt trời lặn mà tức, còn có điều gì hạnh phúc hơn đâu. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 56, Bảo Bảo nhà Bạch Hạo. Bạch Hạo mang thai. Kỳ thật thời điểm biết Tú Tài có thể mang thai, hắn biết bản thân cũng sẽ có một ngày như thế. Nhưng khi thời điểm ngày hôm nay thật sự đã đến, hắn vẫn có chút trở tay không kịp. Bạch Hạo ngay từ đầu chỉ là có chút buồn ngủ thôi, mỗi ngày thân thể lười biếng không muốn vận động, hơn nữa hiếm thấy muốn ăn như thế, ăn bao nhiêu cũng cảm thấy đói. Hắn nghĩ do lao động quá nhiều nên mệt mỏi, nhưng mà thẳng đến một ngày đột nhiên phát hiện cái bụng của mình nhô lên, mới đột nhiên tỉnh ngộ. Tuyết Lai đối với bụng của hắn sờ soạng nửa ngày, vui sướng nói cho hắn biết, chúc mừng ngươi, Bạch Hạo, Lôi Thiết Nhĩ nhất định sẽ vui chết mất. Bạch Hạo nghe nói như sấm ngang tai, ngạnh sinh sinh đông cứng lại rồi. Có đứa nhỏ này trong bụng, có một tiểu hổ tử. Bạch Hạo không dám tin, hắn nhìn chằm chằm cái bụng của mình, cảm thụ được nhịp đập bên trong, cả người liền hoảng hốt.